Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Naruto cùng Tân Lâu Nhịn. Có thể nói ẩn Naruto đang lớn lên trong, thẳng đến đệ tam còn có cao tầng nhất hệ tất cả đều bị tiêu diệt phía trước. Naruto vẫn là trong thôn hận ý ký thác, cho nên Naruto sinh hoạt rất bi thảm. Đây cũng là ta mạo hiểm lịch sử thay đổi nguy hiểm. Cho các ngươi nhìn Naruto, cũng để cho Naruto xem các ngươi một chút. Thỏa mãn Naruto cho tới nay nguyện vọng. Sasuke lời nói, để cái này vốn là tràn đầy bi thương địa phương ở chỗ này gia nhập một lần bóng ma. Sasuke lời nói, lúc này để Namikaze Minato có xác thực hiểu rõ. Dù sao Namikaze Minato nhưng là có thể làm được Hokage nhân vật. Đối với trong chính trị mẫn cảm cũng không yếu. Vừa nghe đến, Sasuke những thứ này cũng không cặn kẽ nói. Liền lập tức đã biết, đoán chừng là chính mình sau khi chết, con của mình trở thành, lần kia sự kiện người chịu tội thay, nhưng lại lợi dụng con của mình đạt thành mục đích gì. Bởi vì Minato biết, nếu là Hokage muốn Naruto thân thế lừa gạt tiếp rất dễ dàng. Nhưng là lại đến tai toàn thôn đều biết bộ dáng như vậy rồi lại rất rõ ràng. Cái này rất hiển nhiên là mấy người bọn hắn thế lực giao phong kết quả. Mà con của mình chẳng qua là vật hy sinh mà thôi. Namikaze Minato trong lòng đau nhức. Ở biết đây hết thảy thời điểm, Minato một cái chuyện muốn làm chính là cất giữ. Bây giờ ký ức, sau đó sẽ lên làm Hokage phía sau, thật tốt cùng những thế lực kia chu toàn, sau đó né qua lần kia tử vong nguy hiểm. Thế nhưng thời khắc này Minato lại nhìn ra, Sasuke hai mắt mang theo cảnh kỳ, hắn biết, hắn không muốn thay đổi lịch sử, bởi vì một ngày cải biến hiện tại, như vậy thì đã không có tương lai của bọn hắn. Đây hết thảy đều là hai chiều. Mà giờ khắc này Uzumaki Tân Lâu Nhìn ở cẩn thận nhìn Naruto, có chút cặp mắt mông lung, lại mạnh mẽ mang theo nụ cười, hơi đem Naruto ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Naruto, thật tốt thể hội một chút cái này đến từ không dễ cảm giác. Cùng đối với mình con trai xin lỗi, kỳ thực thời khắc này Uzumaki Tân Lâu Nhìn đã ở giấy rùa. Ở trong lòng yên lặng chống lại, biết chuyện của tương lai, biết mình hài tử tương lai sẽ chịu đến khổ. Lúc này đây, không chỉ có hướng về phía thời khắc này thu đệ tam bọn họ hướng về phía thống hận. Hơn nữa mang theo một cỗ, muốn đây hết thảy đều dẫn đi cảm giác. Sasuke hơi cảm thấy được, mang theo vài tia không đành lòng tiếp tục nói rằng, cái kia, Minato thúc thúc. Còn có Tân Lâu Nhìn Aji, thật sự là không có ý tứ. Đối với Naruto cuộc sống bi thảm, ta cũng biết, các ngươi không đành lòng. Thậm chí hiện tại mang theo đem đây hết thảy ký ức bảo lưu lại tới xung động. Thế nhưng nếu, các ngươi đã biết đây hết thảy đều phát sinh biến hóa. Như vậy hết thảy đều sẽ cải biến. Cái này lịch sử. Thậm chí bây giờ đang ở chúng ta thời đại kia sinh hoạt hết thảy đều sẽ biến mất mưa tán. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể bảo trì một cái lý trí. Dù sao đây hết thảy cũng chỉ là không nên chuyện đã xảy ra. Dù sao sức mạnh của thời gian thật sự là quá là hiếm thấy. Hơn nữa là như vậy xuyên toa trong quá khứ và tương lai sự tình. Sasuke lời nói. Để lúc này trầm tĩnh ở tình thương của mẹ Naruto cả kinh. Quả thực Naruto cũng muốn cải biến vận mạng của mình. Cải biến cha mẹ mình chết. Hy vọng có thể từ nhỏ cùng phụ mẫu của chính mình sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng Sasuke cũng nói đối với. Lẽ nào để lúc này Konoha hết thảy đều bởi vì mình mà tiêu thất sao? Tân Lâu Nhìn, khóc thầm nhãn thần. Mang theo một tia tùy hứng nói rằng, không muốn, ta không quan tâm ta hài tử ở chỗ này chịu đến nhiều như vậy khổ. Không muốn, đem Naruto lầu chặt hơn. phảng phất là che chở con gà mái, mà hết thảy này đều bị Sa-jê-su xem ở trong mắt, mà Minato cũng là đem Tân Lâu Nhìn hơi ôm, mang theo mấy lần nước mắt nói rằng, Tân Lâu Nhìn, hiện tại con của chúng ta cũng sinh hoạt tốt a. Hơn nữa ngươi tùy hứng sẽ cải biến hết thảy tất cả. Cho nên Tân Lâu Nhìn không muốn tùy hứng, cắn môi dưới, Tân Lâu Nhìn khóc ánh mắt, mang theo ánh mắt không cam lòng, nhìn một chút Minato, thế nhưng thời khắc này Sa-jê-su lại hơi lắc đầu, nói rằng, Tân Lâu Nhìn A-di, không phải ta muốn đả kích ngươi, hiện tại ngươi làm mờ ám, là không có hữu dụng. Uzumaki nhất tộc là sử dụng phong ấn thuật hành gia. Hơn nữa ngươi và Minato phong ấn thuật cũng không tệ. Thế nhưng ta cũng có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Phong ấn thuật ở trên tay của ta càng cường đại hơn. Không muốn làm những thứ này chuyện vô vị. Dù sao lấy cũng biết. Một ngày hai cái đối lập phong ấn thuật đụng hậu quả cũng không phải là đùa giỡn. Một phần vạn cho các người tạo thành tổn thương gì vậy coi như không xong. Sa-jê-su lời nói, để lúc này làm mờ ám Tân Lâu Nhìn, mang theo phẫn nộ nhãn thần nhìn lúc này có chút quen thuộc mặt. Khó chịu nói, ngươi phong ấn thuật, so với ta xử hoàn hảo. Uzumaki nhất tộc, tóc của ngươi rõ ràng là màu đen. Uzumaki nhất tộc, nhưng là màu đỏ. Mẫu thân của ta chắc là ngươi thị nữ. Uzumaki Iko, mẫu thân ta thân thế ngươi nên biết. Senju cùng vòng xoáy kết hợp thể. Ngươi cứ nói đi. Hanh, mặc dù không quản ngươi cùng ta mẫu thân là quan hệ thế nào, nhưng nếu là đối với ta mẫu thân không tốt, tiểu tâm, ta trong tương lai cho Naruto làm khó dễ a. Sa-jê-su nhìn Tân Lâu Nhìn cái kia mang theo không phải tin tưởng nhãn thần sẽ không thoải mái. Có ý tứ a, ta có thể trải qua võ sĩ thời đại người a. Phong ấn thuật, mạnh hơn ngươi sinh ra. Cái gì? Eiko hài tử, trách không được dáng dấp cái này quen thuộc. Bất quá ngươi làm sao có Seragon? Chẳng lẽ là mang theo cái nhà kia nhà? Ta đã nói cái nhà kia nhà cả ngày chạy đến tìm Eiko thì không đúng a. Không ngờ như thế gạt ta và Eiko nói yêu thương a. Hỗn đàn, xem ta trở về không phải đánh hắn. Lại khôi phục bạo lực Tân Lâu Nhìn. Sa-jê-su không nói, xem ra chỉ có thể vì mình phụ thân cầu nguyện. Hỗn đàn, nên đánh người chính là ta. Hỗn đàn, hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi mọi người. A, thanh âm tức giận, mang theo vô cùng sát khí. Cái này phút chốc Sa-jê-su cảm nhận được dã thú khí tức. Chỉ thấy lúc này Tân Lâu Nhìn ôm Naruto. Trên người của bọn họ từ từ xuất hiện hồng sắc thân ảnh. Cửu vĩ, đây là cửu vĩ chakra. Này cổ mang theo vô tận sát khí chakra. Để thời khắc này Minato nhìn một màn này chấn kinh rồi. Thời khắc này Tân Lâu Nhìn, một cái con mắt là vốn là hắc sắc, mà đổi thành một cái thì là màu đỏ thú đồng. Tân Lâu Nhìn, đợi có chút khó chịu thoại ngữ, nói rằng, cửu vĩ, ngươi chạy thế nào đi ra? Phong ấn không phải rất mạnh sao? Hỗn đàn, ta thật là không có nghĩ đến, ta về sau lại vẫn bị phong ấn ở đứa bé này trong cơ thể. Hơn nữa một nửa của ta còn bị phong ấn ở nơi khác. Càng nổi giận chính là, ta lại bị người đã khống chế. Hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi. Đạt được tương lai một nửa chakra, mấy người bọn ngươi muốn chết. Từ Tân Lâu Nhìn trong miệng nói, là cửu vĩ thanh âm. Cái này phút chốc cửu vĩ dường như bởi vì Tân Lâu Nhìn cùng sao. Naruto giải trừ. Dĩ nhiên để thời khắc này cửu vĩ chakra liên hệ với nhau. Siêu việt cửu vĩ chakra, xông phá, Tân Lâu Nhìn phong ấn. Liền mang lúc này Naruto phong ấn cũng từ từ bị xông phá. Cửu vĩ chakra càng ngày càng nhiều. Hỗn đàn, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Cửu vĩ đi qua Tân Lâu Nhìn như nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.